Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 551, Quái Đản Quyền Sáo. Khi tỉnh lại, Nguyên Thần Phi thấy chính mình đã nằm ở quân hạm trong khoang thuyền. Tất cả mọi người tại, đang cùng một chỗ cười hì hì nhìn hắn, không có nhảy cẫng hoan hô, dù sao cũng là đã biết kết quả. Dĩ nhiên tâm tình vẫn là nhẹ nhõm mà vui vẻ. Cúi đầu nhìn một chút chính mình, tay chân đều hoàn hảo. Những cái kia chí mạng thương đã biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt mấy cái, Nguyên Thần Phi nói, cho nên, nhiệm vụ kết thúc. Mọi người cùng nhau gật đầu. Vậy bọn họ đâu? Nguyên Thần Phi hỏi, hắn chỉ là Thâm Lam bọn hắn. Hạ Ngưng trả lời. Bọn hắn tại thời khắc cuối cùng ý thức được kế hoạch. Còn muốn hủy đi thi thể của ngươi. Bất quá cũng may mọi người chặn. Phương Lệ Ba gọi điện thoại cho Hisa Tổng thống. Bên kia đưa ra kết thúc nhiệm vụ. Sau đó bọn hắn liền vèo một cái. Tất cả đều truyền tống về đi. Nguyên Thần Phi ngồi dậy. Trêu đùa. Cho nên, các ngươi cuối cùng đều không có thể lưu lại một. Phương Lệ Ba nói. Những tên kia khó đối phó, chớ nói chi là còn có chiến cơ. Trên thực tế nhiệm vụ sau khi kết thúc, bọn hắn hạn chế cũng giải trừ. Bọn hắn tượng như bị điên công kích chúng ta, mong muốn hủy đi thi thể của ngươi. Liền là gọi điện thoại công phu, chúng ta hy sinh 7 tên đồng bào. Nguyên Thần Phi ngơ ngác, hắn không nghĩ tới còn có việc này. Yên lặng một lát, hắn cúi đầu nói. Thật có lỗi, nói cái gì thật có lỗi đây? Phương Lệ Ba ôm hắn. Ngươi có thể là nhân tộc đại anh hùng a? Ngươi chặn dòng giã 7 đợt đối thủ truy sát. 18 ngày, chúng ta thu được 18 ngày giảm sóc kỳ hạn. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Đề cầu có khả năng tại tin tức ban bố một khắc này. Chính thức tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tự do ngày tin tức không thể tuyên dương, cũng là vô phương động viên toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí rất nhiều quốc gia sẽ còn lục đục với nhau. Chỉ khi nào chính thức tuyên bố, lại có 18 ngày thời gian, có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Đương nhiên, đây đều là Nguyên Thần Phi lấy mạng đổi lấy. Hắn than dài một tiếng, được, bất kể nói thế nào. Ta cũng là chết qua một lần người. Lần này nhiều thiệt thòi mọi người. Chỉ nói êm tai không thể được. Ngươi phải mời khách. Hàn Phi Vũ cười to. Nguyên Thần Phi nhìn Hàn Phi Vũ liếc mắt. Ngươi ma hóa làm sao tăng thêm. Vì nhanh lên chạy tới. Phi Vũ nắm chỉnh chiếc quân hạm đều ma hóa. Lưu Ly trả lời. Nguyên Thần Phi gỡ ra Hàn Phi Vũ ngực nhìn một chút. Nhướng mày. Ma hóa trình độ có chút cao, chỉ dựa vào phục chế tượng thần chỉ sợ là ép không được. Không có việc gì, lực lượng của ta cũng mạnh hơn, có được có mất nha. Hàn Phi Vũ trả lời, đánh giám, người thật đúng là nghĩ sa đọa thành ma a. Quay đầu đi tìm Isolder, mượn hắn tự nhiên tượng thần chính phẩm sử dụng. Đối Nguyên Thần Phi tới nói, này là việc rất nhỏ. Isolder sẽ không cho mặt mũi này. Đúng lúc này, trong khoang thuyền một thân ảnh hiển hiện, lờ mờ, như một cái chùm sáng, thể hiện ra người đường nét, lại xem không nhẹ cụ thể diện mạo, kèm theo là Mr. Thanh Âm. Chúc mừng ngươi, hoàn thành sinh tử luân hồi nhiệm vụ. Mr. Nguyên Thần Phi kinh ngạc nhìn hết đoàn, ngươi làm sao hiện hình rồi? Trước kia Mr. đều là chỉ nghe hắn tiếng không thấy kỳ nhân. Thế nhưng hiện tại, Nguyên Thần Phi vậy mà có thể thấy Mr. Cứ việc này trùm sáng thoạt nhìn hết sức không hiểu thấu dáng vẻ. Không đợi Mr. trả lời, Lý Chiến Quân đám người lại ngạc nhiên quái khiếu. Mr. hiện hình, chỗ nào a? Mọi người bốn phía xem, lại hoàn toàn không có trông thấy Mr. dáng vẻ. Mr. đã nói, không cần thối lại, ngoại trừ Nguyên Thần Phi, các người đều nhìn không thấy ta. Ếch, Lý Chiến Quân trừng mắt bầu trời hô, này khác nhau đãi ngộ có chút quá mức a. Nguyên thần phi vịn qua đầu của hắn. Hắn tại đây bên trong. Sau đó mới đúng Mr. nói. Là bởi vì cái này nhiệm vụ. Đúng vậy, ngươi hoàn thành một lần sinh tử luân hồi. Đã có khả năng thấy ta. Mr. trả lời. Chương trình biểu thị không phục. Ta cũng là chết qua một lần. Mr. không khách khí nói. Ngươi chết không có chút giá trị. Ngoặc kép, chương trình mặt mo đỏ bừng. Mọi người cùng nhau nén cười. Chỉ có Lý Chiến Quân không có hình tượng chút nào ha ha cười lớn. Nguyên thần phi đã nói. Vì cái gì ta chết qua một lần liền có thể thấy ngươi? Đây là chính ngươi cần phải đi lý giải vấn đề. Được, a, vậy ngươi bây giờ tới đây làm gì? Cho ta hệ thống ban thưởng. Hệ thống ban thưởng đã tự động gửi đi. Không cần ta tự mình ra mặt. Nguyên thần phi đã thấy. Chính mình hệ thống bên trong quả nhiên nhiều 28.000 tích phân. Đó là hắn đánh giết trên 100 cái kẻ đuổi giết đổi lấy hồi báo. Lần này tích phân không phải theo đẳng cấp tính toán. Cho nên chống nổi 6 vòng nguyên thần phi hồi báo cũng tính phong phú. Nhưng nguyên thần phi hiện tại đã không quan tâm cái này. Hắn hỏi, sinh tử luân hồi là một cửa ải. Nó có phải hay không sau lưng còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, đây chính là ta xuất hiện nguyên nhân. Mr. nói xong, đã biến mất. Lý Chiến Quân gãi gãi đầu. Không hiểu thấu, cứ như vậy nói mấy câu liền không có. Không phải còn có ý nghĩa gì sao? Làm sao liền cái đáp án cũng không cho? Bởi vì sự xuất hiện của hắn liền là đáp án. Nguyên thần, phi nói. Thấp thoáng ở giữa hắn có loại cảm giác, nhiệm vụ lần này, cái gì tích chia trang bị thu hoạch đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là mình chết. Sinh tử luân hồi, chết qua một lần người, có lúc xem sự vật, cũng sẽ thấy rõ ràng chút. Đương nhiên, hắn bây giờ nhìn nặng vô hình, những người khác lại càng coi trọng hữu hình. Nguyên thần phi trực tiếp nắm tay vòng ném cho Hàn Phi Vũ nói. Thu hoạch lần này, tốt nhất vẫn là những tinh công tộc đó đồ vật. Phi Vũ chính ngươi đi chọn, có nhu cầu liền lưu lại. Thế nhưng mỗi loại nhất định phải lưu lại ít nhất một kiện. Hàn Phi Vũ mừng rỡ. Hắn quay đầu đối phương Lệ Ba nói. Lần này ta có thể còn sống sót. Quốc gia làm rất nhiều. Còn lại những tinh công tộc đó trang bị. Ta liền dâng hiến. Còn có người chết trợ cấp. Liền dùng mặt khác trang bị trông đỡ khấu trừ đi. Phương Lệ Ba mừng rỡ. Tinh công tộc khoa học kỹ thuật trang bị bọn hắn có thể là thèm nhỏ dãi đã lâu. Ban đầu liền muốn cùng Nguyên Thần Phi nói chuyện có thể hay không chuyển nhượng. Hiện tại Nguyên Thần Phi tiền cũng không cần trực tiếp kính dâng. Tự nhiên lại vui vẻ bất quá. Dĩ nhiên quốc gia cũng sẽ không lấy không. Nếu như nghiên cứu ra vật gì tốt. Nguyên thần phi nhất định là cái thứ nhất hưởng dụng. Trình độ nào đó, hắn liền là 007. Hắn nắm lấy nguyên thần phi tay. Quốc gia sẽ phụ trách trợ cấp sự tình. Ngươi không cần lo lắng. Ta biết, nhưng ta cũng muốn vì bọn họ làm chút sự tình. Đúng rồi, còn có chuyện. Phương Lệ Ba nhớ tới cái gì? Lại nói, dị giới chi môn cái kia. Không vội. Chờ ta trước nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Đã trải qua gần 20 ngày truy sát dày vò. Nguyên thần phi cũng là thể xác tinh thần đều mệt. Trở lại Văn An về sau. Rất là lớn ngủ một giấc. Ngày thứ hai tỉnh lại. Còn không có rửa mặt xong. Nguyên thần phi thân ảnh lóe lên. Vậy mà trực tiếp xuất hiện tại sân chơi. Thằng Hề đã cười ha ha lấy tới. Này! Bằng hữu của ta, lại gặp mặt, Nguyên Thần Phi có chút bất đắc dĩ, phất phất tay bên trong bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt biển nói, ta còn tại đánh răng đâu, ngươi liền đem ta làm đến đây. Thằng Hề lắc đầu, đây chính là ngươi chỗ không đủ, vì cái gì ngươi còn muốn dùng bàn chải đánh răng đi đánh răng đâu. Nhân loại các ngươi thói quen, thật đúng là không dễ dàng như vậy từ bỏ a. Nguyên thần phi muốn hỏi không cần bàn chải đánh răng. Dùng cái gì? đột nhiên ý thức được cái gì, chìm lòng yên tĩnh khí, tư xúc lực lượng tác dụng dưới, hắn miệng đầy bọt biển đã biến mất. Thằng Hề cười to, chí ít vẫn là cái nghe giáo, chỉ lúc trước không có nắm lực chú ý thả ở trên đây. Hoặc là nói cảm thấy lãng phí, lãng phí, tư xúc không có lãng phí, chỉ có khai phá, thằng Hề nghiêm túc nói. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, vâng, ta hiểu được, ta đối tư xúc khai phá còn thiếu rất nhiều. Người biết liền tốt, nhớ kỹ, hệ thống là nền tảng, cũng là xiềng xích, ta biết, nhưng ta hệ thống năng lực vẫn chưa đi đến đỉnh phong. Ta cho là ta hẳn là tại chạy tới đỉnh phong về sau suy nghĩ thêm thoát khỏi xiềng xích. Vững bước, tiến lên là đúng, phóng nhãn lâu dài cũng có cần phải. Bất quá ngươi nói cũng không sai, hiện tại còn không cần phải gấp, trước đánh ổn ngươi căn cơ. Thằng Hề khó được nghiêm túc nói chuyện, như vậy, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Nguyên Thần Phi hỏi, đầu tiên, chúc mừng ngươi. Làm vì hoàn thành sinh tử luân hồi người, quyền hạn của ngươi 4 cấp, nghe còn không sai, cùng Isolder ngang hàng, hắn có phải hay không nên đỏ mặt? Thằng Hề cười to, tinh linh tộc sở dĩ thế nhỏ, liền là bởi vì bọn họ thiên tài quá ít, đột phá năng lực, đừng đem chính mình cùng tinh linh tộc đặt ở cùng một phương diện. Ngươi bây giờ đã siêu việt bọn hắn. Hẳn là hướng chỗ càng cao hơn xem. Ta hiểu rồi. Như vậy, chuyện thứ hai, thằng Hề nhất chỉ Nguyên Thần Phi vòng tay. Quái đản chi nhận đã nơi tay. Ta tới giúp ngươi giải quyết vấn đề của nó. Ta đoán ngươi rất muốn dùng cái kia bí pháp cầu cải biến quái đản chi nhận hình dáng. Đúng thế, Nguyên Thần Phi trả lời. Nếu như có khả năng, ta thích nó có thể biến thành quyền sáo. Nguyên Thần Phi am hiểu hơn kỳ thật vẫn là tay không. Chiến đấu, tay không chiến đấu công kích yếu mà tốc độ đánh nhanh. Càng thích hợp phát huy bạo ngược tuần thú sư đặc hiệu. Mà lại trước đó Nguyên Thần Phi cũng được mấy cái tay không kỹ năng. Nguyên nhân chính là này. Hắn thường xuyên tại lúc chiến đấu vứt bỏ đao dụng quyền. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Khiến cho quái đản chi nhận luôn luôn khó chịu hắn. Thanh kiếm này tính tình liền cùng chó giống như. Thỉnh thoảng muốn tới cái tiểu nhậm tính. Không có vấn đề. Thằng Hề vung tay lên. Nguyên Thần Phi ba cái bí pháp cầu đã toàn trong tay. Sau đó hắn cứ như vậy ngưng tụ. Ba cái bí pháp cầu vậy mà hợp thành một cái. Cái bí pháp này bóng lộ ra phá lệ óng ánh. Một đạo chỉ từ bóng bên trên xuất hiện, rơi tại quái đản chi nhận bên trên, chỉ thấy quái đản chi nhận đã biến thành một đôi quyền sáo. Thằng Hề đem quyền sáo để vào Nguyên Thần Phi trong tay. Nguyên Thần Phi thấy, quái đản chi nhận thuộc tính đã biến. Quái đản chi nhận, 70 cấp, truyền thuyết phẩm chất, hình thái thứ nhất, hình kiếm thái, công kích 560. Có được kỹ năng một quái đản vết tích, khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ tạo thành mê muội, ngứa, ác tâm, ngáp, ợ hơi, hắt xì, mắc tiểu, đánh giấm cùng với mãnh liệt tính xúc động chờ hàng loạt kỳ lạ sinh lý cảm thụ. Thế nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể tạo thành ngứa, ngáp, ác tâm, mắc tiểu. Mê muội cùng mãnh liệt tính xúc động hiệu quả. Có được kỹ năng hai quái đản tiếp xúc. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ đối với địch nhân cơ bản thuộc tính, bao quát lực lượng, phản ứng, thể lực các loại tạo thành ảnh hưởng, khiến cho giảm xuống. Mỗi đánh trúng mục tiêu một lần, duy trì thời gian làm đối ứng đẳng cấp thừa 0.1 giây. Nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng sức chịu đựng, lực lượng cùng năng lực phản ứng. Có được kỹ năng ba quái đản chi tâm, làm gánh xiếc thú quân dự bị thành viên. Người thu được quái đản nhất tộc tán thành, mở ra bộ phận quái đản chi tâm hiệu quả. Quái đản chi tâm đặc hiệu 1